đã ầm ĩ lên như vậy? Cậu Đạt nhìn cậu Hoàng trợn mắt đáp, việc gì cũng không liên quan đến mày. Không liên quan mà anh làm ầm ĩ lên, nhà vừa xảy ra bao nhiêu chuyện, giờ lại đến lượt anh nữa à? Kể tao, mày cút! Cậu Hoàng nhìn cái dao đang quỳ dưới đất hỏi lại, chị dâu, rốt cuộc là có việc gì? Cái dao gằm mặt, một bên mắt tím bầm đáp, chị Linh mất cũng cả tháng nay rồi, nên tôi mang quần áo của chị ấy đi đốt. Cái dao vừa nói đến đây, đã bị cậu Đạt quát, tôi bảo cô đốt à, mà cô dám đốt, đồ của cô ấy để nguyên cho tôi. Người chết cũng đã chết rồi, hà cớ gì cậu phải làm vậy, để cho chị ấy không siêu thoát được. Cậu Đạt nghe xong, hai mắt long sòng sọc, định lao vào đánh cái dao, liền bị cậu Hoàng giữ lại khẽ nói, anh thôi đi, cả ngày say khướt rồi gây chuyện, buông tao ra. Tôi bảo anh thôi ngay đi, lúc chị ấy sống do anh không yêu thương đi, giờ chết rồi lại hối hận. Cả tháng này anh không làm việc, bỏ bê cả xưởng gỗ, tôi không rảnh cứ đi dọn đống tro tàn của anh đâu. Cậu Đạt bất ngờ cười khẳng khặc, mày biết vì sao tao thành ra thế này không? Vì chính con vợ mày hại chết vợ con tao đấy. Lần này cậu Hoàng không giữ được bình tĩnh, lao vào đấm thẳng vào mặt cậu Đạt rít lên, anh tỉnh táo lại ngay cho tôi, cả tháng này anh xéo đi đâu? Thầy cũng điều tra ra chính mụ Hân là người hại chị Linh, mà anh còn dám đứng đây nói sằng nói bậy à? Cậu Đạt để mặc cho cậu Hoàng đánh, rồi bất ngờ ngồi thụp xuống ghế gào lên, tao không cần biết, trả lại vợ con cho tao, trả lại cô ấy cho tao. Tôi nhìn cậu Đạt, hai tay cậu buông thõng, đôi mắt đỏ lên đầy đau thương. Dù có chút thương cảm, nhưng tôi vẫn thấy cậu đáng trách nhiều hơn. Trước kia giá như cậu đối xử với mợ Linh tử tế hơn, thì giờ đã không thành ra như thế này. Cậu Hoàng khẽ thở dài, xua xua đám gia nô, rồi quay sang cái dao nói, thôi chị về buồng nghỉ ngơi đi, mặc kệ anh ấy, đợi anh ấy hết rượu, vợ chồng bảo ban nhau sau. Cái dao gật đầu đi thẳng về buồng nhỏ của nó, tôi nhìn nó mà ấm ức thay, lấy phải gã đàn ông nhu nhược hèn kém như cậu Đạt, giờ lại thêm thói vũ phu. Cuộc sống này của em tôi thực sự không hề hạnh phúc chút nào. Cậu Hoàng nhìn tôi, rồi khẽ kéo tôi về ăn sáng. Ăn sáng xong, tôi và cậu Hoàng về đến buồng, tôi vẫn cảm thấy lòng dạ buồn bã. Tự dưng nhìn cậu Hoàng, tôi lại thấy mình may mắn, dù rằng không biết cậu có yêu tôi không, càng không biết sau này cậu có lấy thêm ai không, nhưng đến hiện tại, tôi vẫn nhận ra cậu luôn bảo vệ tôi bằng mọi cách. Khi còn đang suy nghĩ, tôi chợt thấy khẽ nuốt nước bọt, rồi nhìn mình chằm chằm. Tôi nhìn cậu ta định lên tiếng, thì cậu ta đã nói, ăn sáng rồi nên tôi không đói đâu. Sao cậu biết tôi định hỏi gì? Cậu Hoàng khẽ cười đáp, lần nào tôi nuốt nước bọt, em chẳng hỏi vậy. Vậy sao cậu lại nuốt nước bọt? Cậu Hoàng nhìn tôi không rời, đôi tay bất giác luồn vào ngực tôi. Đột nhiên mặt tôi đỏ bừng lên, đôi tay cậu thon dài, chạm nhẹ vào từng lớp da thịt tôi trêu ngươi. Tôi hơi nhột, định đẩy cậu ta ra, liền bị cậu ta siết chặt hơn liền nói, cậu làm gì vậy? Buông tôi ra. Cậu Hoàng không những không buông, còn cười râm rê đáp, chẳng phải có người chuốc thuốc mồi trái tôi lên giường sao? Giờ không cần thuốc, tôi tự nguyện đây. Tôi đỏ mặt xấu hổ lý nhí, nhưng giờ đang là ban ngày, chuyện đó để tối. Ban ngày với ban đêm khác gì nhau? Thì giờ có người nhỡ, lúc nào nhà này chẳng có người, nhỡ gì? Đứa nào dám làm phiền, tôi đập chết luôn. Nói xong cậu kéo tôi xuống giường, đôi môi căng mọng lướt nhẹ lên người tôi. Chết tiệt thật, cả người tôi nóng bừng, cảm giác có thứ gì đó muốn bùng cháy lên. Cậu Hoàng cười nham hiểm, đưa đôi tay lướt xuống dưới váy, rồi chạm bên dưới. Tôi không chịu nổi, suýt rên lên, bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cậu Hoàng khẽ buông tôi điên tiết gào lên, muốn chết à mà gõ cửa tâm này? Bên ngoài có tiếng con hĩm run run đáp lên, xin cậu tha cho, là cậu Nhân đến tìm cậu. Cậu Hoàng đứng dậy mặc áo vào, rồi mở cửa ra lẩm bẩm, sớm không tìm, muộn không tìm. Con hĩm nghe vậy hỏi lại, cậu nói cái gì cơ? Tao nói gì kệ bà tao, mày cút. Vâng. Cậu Hoàng liếc nhìn tôi rồi nói, tôi đi với thằng Nhân có việc, tối ở nhà chờ tôi. Nói xong không đợi tôi đáp, cậu đã đi mất. Tự dưng tôi thấy hơi hụt hẫng, liền nằm xuống chùm trong kín mít, mãi đến khi ăn cơm mới ra ngoài. Hôm nay chị Huệ đi vắng, chỉ có tôi, Vũ Dần và ông Hạnh ăn cơm với nhau. Cái tâm vì vẫn chưa bình thường lại, nên được đưa cơm vào buồng. Lúc đi qua buồng nó, tôi thấy nó ngồi lơ đãng nhìn ra bên ngoài, bỗng dưng tôi lại có cảm giác thương thương khó tả. Buổi tối ăn cơm xong, tôi liền đi tắm táp sạch sẽ. Tắm xong chui vào buồng, tôi còn thắp ngọn đèn dầu sáng hơn, rồi thoa lên môi chút son hồng. Thế rồi tôi nhìn mình trong gương, liền vả mình một cái. Trời ơi, tôi đang làm cái quái gì thế này? Tôi sao lại thèm cái cảm giác ban trưa cậu Hoàng làm với mình thế chứ lị? Tôi cắn răng khẽ nhắc mình phải giữ liêm sỉ. Thế nhưng lý trí nói vậy mà tôi lại thay chiếc yếm đào mỏng tanh để mặc. Tôi nằm trên giường, cứ tự nghĩ rồi tự cười một mình. Khi đang nằm suy nghĩ miên man, bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, liền vội vàng ra mở. Thế nhưng vừa mở ra mới thấy con Hĩm, tự dưng lại mới nhớ ra bình thường cậu Hoàng có bao giờ gõ cửa đâu. Con Hĩm nhìn tôi hỏi, mở ở chờ cậu về à? Ai bảo mày thế? Thì con có cảm giác thế. Trời, vẻ mặt tôi thèm khát thế hay sao mà con Hĩm lại nói vậy nhỉ? Tôi nhìn nó lắc đầu, không, tao... Con Hĩm cười híp mắt ngắt lời, nhưng mà lúc nãy cậu Hoàng sai người về báo với mợ hôm nay cậu ấy về muộn, mợ ngủ trước đi nhá. Nghe con Hĩm nói tôi bỗng thấy hẫng mất vài nhịp. Con Hĩm báo xong liền lên giường, bên ngoài có đám gia nô nói với nhau, cậu Hoàng với cậu Nhân chắc lại lên tỉnh tìm mấy cô kỹ nữ rồi, lần nào hai cậu ấy đi cũng phải tạt qua đấy một lần. Tôi nghe xong tự dưng nghẹn ứ cổ, cảm giác lồng ngực quặn lên mà chẳng hiểu lý do gì. Lên đến giường tôi không thể ngủ được, dù dặn mình rằng tôi và cậu ta chỉ đơn thuần là vợ chồng trên danh nghĩa, là do tôi mồi chài cậu ta mà vẫn cảm giác hơi ức ức. Đồ đàn ông dâm dê đê tiện, đồ đàn ông phóng túng hư hỏng. Tôi nằm chửi rủa chán, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Khi còn đang ngủ say, bất chợt có ai đó chạm vào người. Tôi khẽ mở mắt, chợt thấy cậu Hoàng đang nhìn mình, liền bật dậy. Hình như cậu ấy vừa tắm xong, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi thơm. Thấy tôi dậy, cậu liền nói, ngủ hay thức vậy? Tôi nhìn cậu ấm ức không đáp mà quay mặt vào trong. Thấy vậy cậu liền xoay tôi ra khẽ hỏi, này, sao thế? Sao hỏi không trả lời? Tôi dù tức nhưng nói thực sự cũng không dám làm căng quá, liền đáp cộc lốc, buồn ngủ. Giận tôi à? Giận? Cậu ta nghĩ gì mà bảo tôi giận? Tôi mà thèm giận cậu à? Không, giận gì chứ. Vậy sao thấy tôi về mặt cứ như bánh đa ngâm nước vậy? Thì đã bảo buồn ngủ rồi mà, tôi ngủ đây, cậu cũng ngủ đi. Nói rồi tôi xoay người vào trong, cậu Hoàng cũng nằm xuống thở đều đều. Có điều tôi không tài nào mà ngủ được, ấm ức càng thêm ấm ức. Nói cái sao gặp phải gã đàn ông không ra gì, tôi cũng đâu có kém. Cậu ta không đánh chửi tôi thì cũng nào có yêu thương gì tôi. Xem ra cậu ta vẫn coi trọng đám kỹ nữ lắm. Khi còn đang suy nghĩ miên man, đột nhiên tôi thấy bàn tay thon dài kia hãy ôm lấy mình, liền gạt đi. Có điều cậu ta siết rất chặt rồi nói nhỏ, không ngủ thì thức đi. Tôi lấy hết sức rút tay cậu ta ra đáp lại, thức làm gì, chẳng phải cậu cũng mệt lắm sao, ngủ đi. Sao biết tôi mệt? Sao không biết, đi chơi với mấy cô kỹ nữ lại chả mệt. Cậu Hoàng nghe xong ngồi bật dậy hỏi lại, em ghen đấy à? Tôi bật cười ha hả đáp, ghen á, tôi có dở hơi đâu mà ghen. Không ghen mà tôi về thì mặt sưng lên, bảo buồn ngủ mà cứ thở dài từ nãy tới giờ. Tại cậu làm tôi mất giấc ngủ đấy chứ, chứ tôi ghen quái gì. Cậu Hoàng cũng bật cười, xoay người đè lên người tôi rồi nói, thằng nào cũng mất giấc ngủ rồi, làm gì cho hết đêm đi. Còn đang định đáp lại, cậu ta đã hôn mạnh lấy tôi. Tôi không chống cự nổi, để mặc cậu ta làm gì thì làm. Đôi môi cậu lướt trên môi tôi, rồi từ từ di chuyển vào vành tai thì thầm, tôi với thằng Nhân đi có việc, đừng nghe đám gia nô nói linh tinh. Một mình em á, tôi đủ mệt rồi, không có sức mà chơi bời với đám kỹ nữ kia đâu. Tôi nghe xong không hiểu sao, miệng không khép được lại, cứ cười mãi nhưng vẫn cứng mồm nói, cậu giải thích với tôi làm gì? Ai giải thích, tôi nói cho biết chứ sao phải giải thích. Cậu đừng nói nữa. Cậu nói đến đâu, tay khẽ chạm lên người tôi đến đấy. Miệng cậu vẫn ngậm chặt lấy môi tôi, đôi tay bắt đầu khám phá. Những ngón tay lướt nhẹ, tôi bị kích thích thở mạnh. Bàn tay còn lại của cậu từ từ di chuyển xuống nơi sâu thẳm nhất, rồi dạo chơi như những phím đàn. Trên vách tường, bóng tôi và bóng cậu in hẳn lên đó. Hương thơm man mác như bạc hà từ miệng cậu tỏa ra. Tôi bám hai tay lên người cậu, tận hưởng thứ cảm giác cực khoái này. Mãi đến khi có dòng nước ấm chảy ra, cậu mới dừng lại ôm tôi vào lòng khẽ nói, Mai sáng sớm tôi đi có việc, chắc muộn mới về. Xưởng gỗ anh Đạt làm ăn không đâu vào đâu, giờ tôi phải đi thương thảo. Em ở nhà không có tôi, cứ xuống chỗ Vú Dần ăn cơm nhé. Tôi nhìn cậu tự dưng thương thương, vừa ốm dậy lại phải lao vào giải quyết cho hậu quả cho cậu Đạt. Mai đi rồi còn lo cho tôi ở nhà. Thấy tôi không đáp lại, cậu nói, được rồi, ngủ đi, em yên tâm, tôi không có đi với đám kỹ nữ nào nữa đâu, tôi không có sức khỏe ghê gớm đến thế đâu. Nghe xong tôi bật cười nép vào lòng cậu, có lẽ hôm nay cậu mệt lắm rồi, nên vừa nói xong tôi đã thấy cậu ngủ. Lúc này tôi mới để ý, trên cánh tay cậu có mấy vết xước, giống như gai đâm gì cả máu, trong lòng chợt xót xa vô cùng. Đêm ấy không biết bao lâu tôi mới ngủ, chỉ biết lúc tỉnh dậy đã không thấy cậu Hoàng đâu. Khi xuống buồng Vú Dần ăn sáng, mới thấy con Hiễm nói cậu Hoàng sợ tôi bị thức giấc, nên lúc đó đi có dặn, đừng ai đánh thức tôi. Vú Dần vừa đưa cho tôi bát bún vừa nói, bình thường ai mà dậy muộn, cậu ta chửi cho không còn mặt mũi nào, mà vợ cậu ta lại sợ dậy sớm, số cô là có phúc lắm đấy nha. Tôi nhìn Vú Dần bật cười, định đáp lại, bất chợt bên ngoài có tiếng rầm rầm, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì thằng Tài đã đập cửa Vú Dần lớn tiếng. Vú Dần, Mợ Hiên có đấy không? Có chuyện gì? Ông Hạnh cho gọi Mợ Hiên lên nhà, nhà ông Hộ đang ở ngoài cổng đòi người. Tôi nghe xong toàn thân cũng khựng lại, Vú Dần nhìn tôi vội mở cửa hỏi, ông Hộ sang đây sao? Ông ta đâu? Ông ta đang nói chuyện với ông trên nhà kìa Vú, thấy bảo Mợ Hiên được ông ta mua về làm lẽ, mà lại bị cậu Hoàng cướp mất. Giờ người ta đang sang đây làm loạn cả lên, ông Hạnh bắt Mợ Hiên lên làm rõ mọi chuyện, e rằng lành ít dữ nhiều rồi. Thằng Tài vừa nói xong, trên nhà lại có tiếng quát của ông Hạnh. Còn Hiên đâu? Lên ngay đây! Lúc này tôi mà lên, chẳng khác gì chui đầu vào giọ, mà không lên thì không được. Cậu Hoàng đến tận chiều mới về, giờ phải làm sao mà kéo dài thời gian đến lúc đó. Tôi nuốt nước bọt, chỉ cậu Đạt mới biết cậu Hoàng đi đâu, nhưng giờ mở mồm ra nhờ cậu rất khó, bởi cậu ta luôn cho rằng tôi là kẻ hại chết Mợ Linh. Tôi nhìn Vú Dần, trong nhà này chỉ có Vú có mối quan hệ tốt với tất cả mọi người, và chỉ có Vú mới có thể giúp tôi. Lúc này tôi liền nói nhỏ, Vú lên chỗ cậu Đạt nói khéo, để hỏi thử xem cậu Hoàng đang ở đâu, rồi tìm cậu ấy về giúp tôi. Giờ tôi có đi tìm, cậu Hoàng sợ rằng về cũng không kịp. Vú cứ đi đi, tôi sẽ tìm cách kéo dài thời gian. Nhưng còn cô, tôi sợ. Vú đi đi, tôi lo được. Còn hơn giờ ở đây chờ chết, tôi sẽ cố gắng trì hoãn mọi việc. Vú Dần nghe xong liền gật đầu đi thẳng lên buồng cậu Đạt. Tôi cũng bước lên nhà. Có tiếng lão hộ già cất lên. Cô ta là chị của con dâu nhà ông đấy thôi. Ông không nhớ cái hôm đám cưới rước dâu tôi, cô ta về trước à? Ông Hạnh uống ngụm trà đáp lại. Bảo sao tôi thấy quen quen mà không nhớ ra. Về đây nó nói, nó là cháu của Vú Dần nên tôi không nghĩ ngợi gì. Con này to gan thật. Dám dối trên lửa dưới. Bày đâu? Con Hiên đâu? Lôi nó lên đây. Khốn thật, giờ lão hộ già còn tiết lộ cả việc tôi là chị cái dao. Khi vừa thấy tôi bước lên, lão hộ đã đứng dậy đi về phía tôi giận dữ nói. Mày giỏi lắm, dám trốn tao đến đây, rồi lên giường với cậu hai nhà ông Hạnh. Hôm nay tao phải lôi mày về. Vốn dĩ lão ta thừa biết tôi được cậu Hoàng cứu, vậy mà sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng lúc cậu Hoàng đi vắng. Tôi nhìn lão, cảm giác có bàn tay sắp xếp phía sau, chứ không tự dưng lại nhân cơ hội này mà làm loạn ở đây. Thấy tôi im lặng, ông Hạnh lên tiếng. Đấy, người của ông đến đòi thì tôi trả. Nghe ông Hạnh nói, lão hộ già liền sai đám gia nô, định trói tôi lại. Tôi nhìn ông Hạnh cất lời. Thầy, dẫu con với cậu Hoàng chưa làm đám cưới, nhưng đã thắp hương lên tổ tiên nhà mình, có nghĩa là con đã làm dâu con nhà mình rồi, mà đã làm dâu thì con chỉ ở đây chứ không đi đâu cả. Mày không đi cũng phải đi, con dâu tao không lấy đứa này thì lấy đứa khác, chứ tao không chấp nhận cái loại dâu con như mày. Mày xem mày định làm xấu mặt nhà này đến bao giờ nữa, rồi mày định để cho thằng Hoàng mang cái danh lấy bà Tư của ông Hộ về làm vợ à? Trong nhà chị Huệ vừa rót trà vừa cười giả lả nói, kìa chú đừng nổi nóng như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu. Với lại chú xem, Hiền tuy là bà Tư của ông Hộ, nhưng lại trẻ phơi phới thế kia, cậu Hoàng thích cũng là điều đương nhiên mà. Còn chưa nói dứt lời, lão Hộ đã nhìn tôi quát lớn. Tao bỏ tiền ra mua mày về thì mày là của tao, tao có già thì mày vẫn là vợ tao, cớ sao dám lăng loàn đi theo thằng đàn ông khác. Ông Hạnh, nếu hôm nay ông không nể mặt tôi để tôi đón cô ta về, thiên hạ cười tôi không ra gì đấy. Ông Hạnh nghe xong liền khoát tay. Được rồi, ông đón nó đi đi. Tôi nhìn lão hộ già, nhất định tôi không thể đi được. Nếu tôi đi, liệu rằng có cơ may nào trốn thoát nữa không? Liệu rằng cậu Hoàng có thể cứu tôi lần nữa? Nghĩ vậy, tôi liền nhìn ông Hạnh cất lời. Thầy, dẫu sao con cũng là vợ cậu Hoàng, nếu như muốn đuổi con đi, thì cũng nên là cậu ấy đuổi đi. Thầy đợi cậu ấy về, cậu ấy xử lý. Chị Huệ hơi cười nói, trong nhà này chú là to nhất rồi, người ta đã đến đây làm ầm ĩ thế này mà chờ cậu Hoàng, e rằng không hay, sợ rằng lát nữa thiên hạ tò mò họ lại kéo đến. Mẹ kiếp thật, con người rõ xinh đẹp nhưng tâm cơ thì độc ác. Tôi nhìn cách nói của chị ta mà cảm giác như chị ta là kẻ đứng sau. Chẳng phải hôm qua chị ta đi vắng cả ngày sao? Rốt cuộc là tại sao chị ta lại biết thân phận thật của tôi? Chị ta đã nghi ngờ hay điều tra tôi từ bao giờ? Ông Hạnh uống ngụm trà quay sang ông Hộ nói, thôi được rồi, ông mang nó đi đi, tôi cũng không muốn làm ầm ĩ lên. Tôi cắn chặt môi, lấy hết can đảm lên tiếng. Thầy muốn đuổi con đi cũng được, nhưng con có chuyện riêng muốn nói với thầy trước đã. Mày lại định bày trò gì? Con nào dám, thầy xem giờ con chạy đâu cho thoát, đằng nào cũng không chạy thoát rồi, thì thầy để con nói chuyện này với thầy trước đã. Nói xong thầy quyết định đuổi con, hay giữ con cũng chưa muộn. Chị Huệ thấy tôi nói, liền chau mày lại định cất lời, thì tôi đã nói tiếp. Thầy, vào buồng con nói nhanh thôi ạ, chuyện này quan trọng với nhà họ Nguyễn chứ không riêng mình con. Ông Hạnh quay sang ông Hộ, dặn ông ta chờ rồi theo tôi vào buồng. Vào đến trong buồng tôi liền nói, thầy, con có chửa với cậu Hoàng rồi. Ông Hạnh nghe xong kinh ngạc hỏi lại, mày nói gì cơ? Con có chửa với cậu Hoàng, là con của cậu Hoàng thầy ạ. Trước kia đúng là con bị lão Hộ lấy về làm bà tư, nhưng con may mắn trốn được. Con có thể thề với trời đất, con là gái trinh, thầy hoàn toàn có thể xác nhận lại với Vũ Dần và cậu Hoàng. Giờ con lại có con với cậu ấy rồi, nếu như thầy vẫn muốn đuổi con đi, thì đợi con sinh xong đã. Nhà họ Nguyễn chưa có đứa cháu nào, nếu thầy đồng ý để con lại, chứ giờ con về kia, chắc chắn đứa bé này sẽ không được giữ lại. Con chỉ xin thầy cho con ở lại, sinh con cho cậu Hoàng. Sau này cậu Hoàng lấy thêm ai thì lấy, con chỉ có tâm nguyện duy nhất là sinh đứa bé này ra thôi. Ông Hạnh nhìn tôi, trong giây lát mắt khẽ sáng lên. Hồi trước mợ Linh có thai, tôi đã nhận ra ông Hạnh rất muốn có cháu. Cả cái cơ ngơi to thế này, có tận 10 đứa cháu ông vẫn thích, huống chi giờ ông chưa có đứa nào. Có điều ông Hạnh cũng không phải kẻ khủ khờ, dễ lừa, hỏi lại tôi. Mày nói thật chứ? Vâng ạ, nếu mày có con với thằng Hoàng thật, tao sẽ đồng ý để mày ở lại đây sinh con cho thằng Hoàng. Nhưng nếu mày dám nói sai dù chỉ là nửa lời, thì tao sẽ không tha cho mày. Đã đi vào bước đường này, tôi cũng không còn cách nào khác đành đáp. Vâng ạ. Thế nhưng ông Hạnh nào đâu phải kẻ dễ tin. Ông ta nhìn tôi lần nữa rồi hỏi, giờ tao đưa mày đi ra viện khám. Nếu như mày có thai thật, tao sẽ để mày ở đây. Còn nếu không, mày biết hậu quả thế nào rồi đấy. Tôi nghe xong mồ hôi cũng túa ra như mưa. Ông Hạnh quả thực không phải là người dễ lừa. Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, chỉ cầu mong cậu Hoàng mau về nhanh, rồi đáp lại. Dạ vâng, vậy thầy cứ ra để trả lời ông Hộ về đi đã, rồi con đi với thầy, chứ giờ để người ta ở đây không hay, rồi hàng xóm lại dị nghị. Ông Hạnh nghe tôi nói thì bước ra ngoài, không biết ông nói gì với lão Hộ, mà bên ngoài xôn xao hết cả lên. Nhà ông Hạnh so với nhà lão Hộ gia thế, quyền lực vẫn hơn hẳn, nên tất nhiên một câu nói của ông Hạnh kiểu gì cũng có giá trị. Tiếng xôn xao được một lúc thì đám người nhà ông Hộ cũng về. Đến khi tiếng người khuất hẳn, ông Hạnh mới gọi tôi ra rồi nói, được rồi, ra đây, tao với mày ra viện. Chị Huệ thấy vậy khẽ cất lời, để cháu đưa đi cùng chú, dù sao cháu cũng là phụ nữ, đưa cô ấy đi cùng vẫn tiện hơn là đi một mình chú đi. Tôi nhìn chị Huệ, cái cảm giác bị chị ta dồn vào đường cùng, nó mới khốn nạn làm sao. Thế nhưng thân cô thế cô, tôi chỉ có thể cố gắng đi chậm nhất có thể. Thực ra tôi biết kiểu gì tôi cũng không có thai được, vì tôi vừa sạch kinh được có vài ngày, mà hôm qua tôi với cậu Hoàng lại vừa mới làm tình với nhau. Thế nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Giờ tôi chỉ có thể cố gắng từng giây từng phút, chỉ hoãn lại làm sao cho cậu Hoàng về kịp thôi. Sau một hồi thăm khám lấy máu và nước tiểu xong, ông Hạnh lại đưa tôi về nhà, chờ lát nữa bác sĩ quen của ông sẽ mang kết quả đến báo lại. Suốt thời gian ngồi ở buồng, tôi đã nghĩ ra trăm ngàn cách để trốn đi, có điều không cách nào khả thi. Không hiểu sao cậu Hoàng lại lâu về thế, lòng dạ tôi nóng như lửa đốt. Khi còn đang miên man suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng xe. Có điều chạy ra tôi mới biết không phải là cậu Hoàng mà là người bác sĩ quen. Từ lúc lão hộ sang đây đến giờ cũng đã hơn 3 tiếng đồng hồ rồi, nhưng cậu Hoàng cũng vẫn chưa về. Trời đất ơi, tôi nhìn người bác sĩ mà tim cũng đập bùm bụp. Trên nhà chị Huệ cũng đi đi lại lại, dáng vẻ còn sốt ruột hơn cả tôi. Thực ra việc chị đứng đằng sau điều này là khá dễ hiểu. Có điều vì sao chị lại nghi ngờ thân phận của tôi thì tôi vẫn đang hoài nghi. Khi người bác sĩ đi vào nhà, tôi cũng tưởng như mình sắp không thở nổi. Ông Hạnh nhìn người bác sĩ hỏi lại, con dâu tôi có thai không? Người bác sĩ đưa mấy tờ giấy cho ông Hạnh đáp lại, cô ấy không có thai. Ông Hạnh nghe vậy tức giận đập chén xuống bàn quát lên, thằng Tài đâu? Đứa con Hiên ra đây cho tao. Tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì đã bị thằng Tài lôi ra. Ông Hạnh vứt chiếc roi mây cho thằng Tài rồi nói, lôi nó ra sân, đánh nó cho tao. Dám lừa dối tao à? Đánh! Thằng Tài vốn đã không ưa tôi từ lâu, cầm chiếc roi mây quất thẳng lên người. Hai chân tôi đã khuỵu xuống, tôi cắn chặt môi. Đường cùng không còn cách nào, tôi chỉ còn cách duy nhất này để kéo dài thời gian. Đáng tiếc, cậu Hoàng lại chẳng thể về. Thằng Tài lại quất thêm phát nữa, cả lưng tôi đau rát đến tê liệt. Chị Huệ đứng trên môi, khẽ nở một nụ cười nham hiểm. Chú nên gọi ông Hộ sang đón cô ta về, đằng nào cô ta cũng không có chửa. Chả cô ta về với vị trí thật của cô ta thì vẫn hơn. Ông Hạnh nghe xong liền ra lệnh, thằng xỉu đâu, gọi ông Hộ qua đây. Còn thằng Tài, đánh tiếp cho tao. Tôi ngước mắt nhìn lên van xin, con xin thầy, thầy đánh con cũng được, chỉ xin thầy đừng gọi lão Hộ. Chưa kịp nói hết câu, thằng Tài đã vung roi quất lên mặt tôi một roi. Mắt tôi bỗng nổ đom đóm, đầu óc choáng váng vô cùng. Đột nhiên tôi bỗng nghe tiếng cộc, rồi tiếng quen thuộc cất lên, buông ra. Tôi không mở mắt nổi, nhưng đã kịp nhận ra đó là giọng nói của cậu Hoàng. Mới nghe giọng cậu, mũi tôi bất chợt cay xè. Tiếng ông Hạnh phía trên quát lớn, mày về đúng lúc lắm, mày xem con vợ mày làm ra cái trò gì. Nó dám giấu cả nhà này việc nó là bà Tư của lão Hộ, đến khi bị phát hiện còn dám nói bản thân có thai với mày để lừa tao. Mày sáng mắt ra chưa? Lúc này tôi mới mở được mắt ra. Cậu Hoàng nhìn lên phía ông Hạnh đáp lại, không phải cô ấy giấu mà tôi bắt cô ấy giấu. Chính tôi bắt cô ấy phải giấu đi chuyện này và nhận vú dần làm gì. Tất cả là do tôi. Ông Hạnh nghe xong nghiến răng kèn két rít lên, mày, được rồi, mày giỏi lắm. Hóa ra mày lừa cả tao. Bày đầu, lôi con Hiên đi trả cho lão Hộ. Còn cậu Hoàng, nhốt vào buồng cho ông. Cậu Hoàng bất chợt hai mắt long sòng sọc nhìn đám già nô quát, chúng mày dám đụng vào cô ấy thì đừng trách tao. Ông Hạnh nói lại, trong nhà này chúng mày nghe ai? Mau, lôi con Hiên đi, nhốt cậu Hoàng vào. Ngay lập tức đám già nô tóm lấy cậu Hoàng, tôi thì bị thằng Tài lôi đi sành sạch. Cậu Hoàng nhìn ông Hộ hai mắt đỏ ngầu gằn lên từng chữ, nếu hôm nay thầy dám đưa cô ấy đi, thì từ nay về sau, thầy sẽ không có đứa con này nữa. Ông Hạnh nghe xong khựng lại rồi nói, mày nói gì? Mày dám từ mặt tao vì đứa con gái tầm thường này? Tầm thường? Thầy còn lấy một người đàn bà ác như Mụ Hân, tại sao lại cấm tôi lấy cô ấy? Hay thầy muốn tôi phải lấy một người đàn bà ác sống như mụ ta mới là phi thường? Mày đừng có mà hỗn, thiên hạ thiếu gì con gái mà mày phải lấy vợ lẽ của lão Hộ. Tôi không quan tâm con gái trong thiên hạ nhiều cỡ nào, tôi chỉ muốn một mình cô ấy. Tao không chấp nhận loại con dâu này. Được, vậy thầy từ mặt tôi đi thì sẽ không phải chấp nhận cô ấy làm vợ tôi. Mày, thằng bất hiếu, mày nhìn xem nó có điểm gì tốt đẹp, mày không sợ thiên hạ cười vào mặt mày à? Cậu Hoàng bỗng dưng bật cười đáp, nếu sợ thiên hạ cười, tôi đã không lấy cô ấy làm gì. Và lại, cô ấy không tầm thường. Nếu không nhờ cô ấy, tôi đã chết dưới tay Mụ Hân rồi. So với việc tôi chết đi và việc tôi lấy cô ấy, thầy thấy việc nào dễ chấp nhận hơn? Tôi cũng không muốn biến bản thân thành loại con bất hiếu. Thầy già rồi, tôi cũng muốn báo hiếu cho thầy. Nhưng thầy nghĩ xem, từ nhỏ tới lớn thầy đã bao giờ quan tâm đến tôi và anh Đạt chưa? Thầy nói thương chúng tôi, vậy mà thầy dung túng nhu nhược để Mụ Hân lộng hành giết chết con cháu, còn suýt hại tôi mất mạng. Thầy để mẹ tôi chết, khiến em tôi chết trước mặt tôi. Thầy có bao giờ hiểu được cảm giác đó? Giờ nếu thầy thấy thương tôi thật thì để tôi tự chọn hạnh phúc của mình. Cô ấy chỉ có một khuyết điểm duy nhất là thiếu may mắn. Vì thiếu may mắn nên mới bị ép cưới lão Hộ. Nhưng ít nhất cô ấy không ác độc, cô ấy không mưu sâu kế hiểm tìm cách hại người. Mà với tôi ấy, chỉ cần vậy là đủ. Ông Hạnh nhìn cậu Hoàng đầy sững sờ. Cậu Hoàng không quan tâm, nhìn đám gia nô, rút trong người con dao sáng quắc rồi quát lớn. Cút! Đám gia nô nhìn ông Hạnh rồi lùi lùi lại phía sau. Cậu Hoàng đi về phía tôi, bế tôi lên đi về buồng. Có điều đi được hai bước, cậu liền quay lại nói. Nếu thầy chấp nhận cô ấy, tôi nhất định sẽ dốc toàn tâm toàn ý cứu lấy xưởng gỗ. Cũng sẽ toàn tâm toàn ý giúp thầy phát triển cơ ngơi này. Và nếu thầy muốn có cháu, kiểu gì tôi và cô ấy cũng sẽ sinh cho thầy vài đứa. Còn nếu không? Nếu không thì sao? Thì từ nay về sau, thầy cứ coi như không có đứa con này. Cứ coi như tôi đã chết. Khi về đến buồng, cậu Hoàng đặt tôi lên giường rồi lấy thuốc chấm lên vết thương trên mặt, tức giận gào lên. Thằng Tài đâu? Vào đây! Bên ngoài thằng Tài run rẩy bước vào. Cậu Hoàng nhìn nó cười nhạt nói. Mày cũng giỏi thật, dám đụng đến người của tao, trong khi tao đã cảnh báo rồi. Dạ, con nào dám, là do ông sai con không làm cũng không được. Cậu Hoàng bật cười thành tiếng đáp lại. Ông sai mày, hay là mày cũng nhân cơ hội này mà ra tay mạnh hơn? Không cậu ơi, con không phải như vậy. Mày dám cãi, mày tưởng tao không biết mày có thành kiến với vợ tao à? Giờ mày nói xem, tao nên xử mày như thế nào? Thằng Tài tái mét mặt quỳ xuống van xin. Cậu ơi, con xin cậu tha cho con không dám nữa đâu. Tha? Mày xem mày đánh người ta ra thế này, mà mày nói dễ dàng tha thế sao? Con xin cậu, con không hề cố ý, thật lòng cậu tha cho con. Còn chưa nói hết câu, cậu Hoàng đã vội lao vào túm cổ nó gần từng chữ. Cả mặt cả người vợ tao, máu chảy ra thế này, mà mày nói không cố ý. Lần này tao không xử mày làm gương cho đám gia nô, lần sau chúng mày lại quen thói bắt nạt chủ. Nói rồi cậu Hoàng lôi sành sạch thằng Tài ra sân ra lệnh. Tự đánh mình giống mày đánh vợ tao, cho tao xem. Thằng Tài nghe xong lắp bắp. Thưa cậu tha cho con. Cậu Hoàng cầm chiếc roi mây lên nói tiếp. Mày muốn tự mày đánh hay tao phải ra tay? Thằng Tài nghe xong vội đưa tay tự vả lên mặt mình, đến nỗi tôi nhìn qua cửa sổ còn thấy mặt nó in hẳn cả năm ngón tay. Cậu Hoàng nhìn nó hừ một tiếng. Cứ tiếp tục vả, đến khi nào cảm thấy không chịu được nữa thì thôi. Thằng Tài lại vả đến mức máu mũi chảy ra. Cậu Hoàng gằn lên từng chữ. Cả lũ chúng mày giỏng tay lên đây mà nghe cho rõ. Cô ấy là vợ tao, là vợ của thằng Hoàng này. Nếu chúng mày thích nhờn với tao, thích đụng vào cô ấy, dù chỉ là một sợi lông chân, thì tao sẽ vặt trụi lông từng đứa một. Nói xong cậu đi thẳng về buồng. Trên nhà chị Huệ nhìn xuống, ánh mắt đầy căm phẫn. Tôi nhìn vẻ mặt của chị ta, càng khẳng định chuyện hôm nay là do chị ta gây lên. Chỉ có điều tôi vẫn thắc mắc, rốt cuộc vì sao chị ta lại biết thân thế thật sự của tôi. Tôi dày dày chán nghĩ lại, liệu có phải hôm do mợ Linh sẩy thai, cái dao vì tôi mà đỡ cho tôi vài roi nên chị ta đã nghi ngờ. Nhớ lại hôm ấy tôi lại thêm tò mò. Rõ ràng hôm ấy chị Huệ sang chơi cứ thậm thà thậm thụt với bà Hân trên nhà. Khả năng việc bôi xạ hương lên quần áo mà tôi đan cho mợ Linh cũng là do chị. Chẳng phải việc này là một mũi tên trúng hai đích sao? Vừa khiến tôi phải chịu trận, vừa che giấu được tội ác của bà Hân. Có điều nghĩ như vậy, nhưng làm sao để tìm ra được chứng cứ mới khó. Xạ hương, tôi ngẫm nghĩ một lúc, ở đây đa số là tiệm thuốc Tây. Từ hồi giải phóng đến giờ, các tiệm thuốc Tây mọc lên nhan nhản, nên các tiệm đông y cũng dần không còn chỗ đứng. Hình như cả huyện chỉ có duy nhất hai tiệm thuốc đông y mà thôi. Cậu Hoàng vẫn đang bôi thuốc cho tôi. Tôi nhìn lên thấy mặt cậu vẫn dính đầy những mùn cưa. Dạo này cậu rất bận rộn, tôi cũng không muốn cậu phải bận tâm chuyện này, nên quyết định không nói ra mà sẽ tự tìm hiểu. Bôi thuốc xong cho tôi, cậu Hoàng khẽ nói, nằm nghỉ ngơi đi, tôi lên nói với thầy vài câu rồi đi ra xưởng gỗ nữa. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều, tối tôi về với em. Cậu nói xong thì xoay lưng đi. Tôi nhìn bóng lưng cậu, bỗng dưng thấy không kìm được lòng, ngồi dậy ôm lấy cậu. Tôi thương cậu quá, thương cậu vì tôi mà vất vả, thương cậu lo toan gánh vác mọi việc. Cậu Hoàng khẽ xoay người lại, hóa ra mắt tôi đã ướt nhoẹt. Cậu đưa tay chạm lên mắt tôi vội hỏi, sao mà lại khóc, tủi thân à, hay vẫn đau? Tôi lắc đầu đáp, không có. Vậy sao khóc? Tại tôi thương cậu, thương lắm lắm luôn, thấy cậu vất vả quá. Cậu Hoàng gõ nhẹ lên trán tôi rồi bật cười, đồ điên, đừng khóc lóc nữa, trông giống con điên lắm. Nín đi nhá, tối rồi tôi về. Trời ạ, đây là câu dỗ dành của cậu dành cho tôi sao? Tôi nhìn cậu xì một tiếng, gã đàn ông này vẫn chẳng có chút lãng mạn nào. Khi cậu Hoàng đi khuất, tôi mới leo lên giường nằm. Trên nhà có tiếng cậu Hoàng nói chuyện với ông Hạnh. Tôi không biết cậu nói những gì, chỉ nghe Vũ Dần nói, cậu bảo tôi và cái Dao vốn dĩ không phải chị em ruột, nên có lấy cậu ấy cũng không ảnh hưởng gì. Còn nghe nói cậu ấy với ông Hạnh tranh luận rất lâu, cuối cùng ông Hạnh cũng đành chấp nhận tôi làm vợ cậu. Buổi đêm hôm ấy cậu Hoàng về rất muộn, tôi chẳng biết cậu về lúc nào. Đến tận nửa đêm về sáng, khi tôi tỉnh dậy đi vệ sinh, mới thấy cậu nằm ngủ ngon lành bên cạnh. Đến sáng hôm sau khi tôi đã dậy, cậu Hoàng đã đi ra xưởng gỗ từ lúc nào. Hôm nay ông Hạnh với cậu Đạt đi ăn cỗ, chỉ có mấy người phụ nữ ở nhà. Từ hôm qua tôi không ra đến ngoài, dù cậu Hoàng nói ông Hạnh đã chấp nhận tôi, nhưng tôi vẫn có cảm giác ái ngại khi tiếp xúc với ông. Hôm nay nhân lúc ông đi vắng, tôi mới mò ra ngoài. Lúc đi qua buồng cái Tâm, thấy chị Huệ đang nhặt quần áo gấp cho cái Tâm, còn nó thì ngủ. Nhìn cách chị chăm sóc nó, thật khiến người ta cảm động. Đáng tiếc rằng tôi lại biết, phía sau bộ mặt xinh đẹp kia là một tâm hồn không hề hiền lành gì. Mà dù sao thì cũng phải khen chị, dù chị ta mưu kế với tôi, nhưng đối với cái Tâm lại rất tốt. Đợt trước lúc bà Hân bị điên, cái Tâm suốt ngày suốt đêm không ngủ, cứ thức rồi lại gào thét. Thế nhưng cũng may nhờ có chị Huệ, giờ nó cũng đã dần ăn ngủ điều độ hơn. Chính vì điều này, ông Hạnh càng muốn giữ chị ta ở lại. Khi xuống đến buồng Vũ Dần, Vũ Dần lại đi ra ao vớt bèo, nên tôi lại tạt lên chỗ cái Dao. Lên đến buồng nó, thấy nó đang ngồi khâu lại chiếc áo cho cậu Đạt, vẻ mặt đầy vui tươi. Vừa thấy tôi, nó liền nói, chị, sao chị lại lên đây? Tôi nhìn vẻ mặt của nó liền hỏi lại, có chuyện gì mà em vui thế, em với cậu Đạt? Vâng, cậu ấy hứa với em, từ nay sẽ chuyên tâm cùng cậu Hoàng lo toan xưởng gỗ, cũng sẽ bớt nhậu nhẹt say xỉn. Hôm qua cậu ấy còn tặng em chiếc vòng cổ nữa. Tôi nghe cái Dao nói cũng mừng thầm cho nó. Từ hôm qua mọi người trong nhà cũng biết mối quan hệ giữa tôi và nó rồi, nên giờ gặp nó tôi cũng không cần phải sợ sệt giấu giếm. Khi đang nói chuyện, tôi sực nhớ ra việc chị Huệ biết thân thế của tôi, liền hỏi nó, Dao, em có nói với ai việc chúng ta là chị em không? Cái Dao nhìn tôi, vẻ mặt hơi ngạc nhiên hỏi lại, sao chị lại hỏi vậy? Vì hôm qua nhà ông Hộ đến đây. Còn chưa kịp nói hết câu, cái Dao đã ngắt lời, chị thừa biết cậu Đạt vốn ghét chị, mà em là vợ cậu ấy. Nếu em bô bô cái mồm để lộ ra chuyện này, chẳng phải em là người thiệt thòi nhất sao? Em không có dại, mà cậu ấy hôm qua say, nên cũng chưa biết rõ chuyện trên nhà có chuyện gì đâu. Em giấu còn chẳng được nữa là, hôm qua Vú Dần lên, còn phải giả vờ hỏi cậu Hoàng ở đâu, Vú tìm vì có người đến thương lượng xưởng gỗ, cậu ấy mới nói. Chứ mà nói chị nhờ, chắc cậu ấy còn lâu mới nói. Nghe cái Dao nói tôi không biết nói gì nữa. Đúng là cậu Đạt đến giờ vẫn còn thành kiến với tôi. Cậu ta mà biết cái Dao là em tôi, kiểu gì cũng khó sống. Cái Dao vừa luồn sợi chỉ vừa nói tiếp. Có khả năng do hôm chị Linh sẩy thai, em đứng ra bênh chị nên có người trong nhà này nghi ngờ. Tôi ngẫm lời cái Dao cũng giống với suy nghĩ của tôi. Tôi nhìn cái Dao, nhớ lại việc mình và nó bị gả đi liền hỏi. Thầy mẹ có viết thư thăm hỏi gì em không? Cái Dao nhìn tôi cười buồn rồi đáp. Em cũng bị lừa gả đi làm lẽ, thì làm sao mà họ còn viết thư lại cho em chứ? Cái Dao vừa nói xong, thì có tiếng bước chân Vú Dần ngoài cổng. Thế vậy tôi nhìn nó dặn dò vài câu, rồi chạy ra ngoài. Vú Dần xách làn chuẩn bị đi chợ. Thế vậy tôi đề nghị Vú hôm nay cho tôi đi cùng ra chợ huyện mua ít đồ. Vú Dần tất nhiên xưa nay chẳng hề từ chối, liền đồng ý luôn. Vừa đi Vú Dần vừa nói, trưa nay cậu Hoàng về sớm ăn cơm đấy, nên cô có muốn đi đâu thì đi sớm sớm nhé. Cậu ấy ra xưởng gỗ một lát thôi là về, tôi phải về nấu cơm cho cậu ấy nữa, nên không lề mề được đâu. Tôi nhìn Vú Dần gật gật đầu, lúc ra đến chợ tôi dặn Vú Dần cứ đi chợ trước, còn tôi thì đi vào tiệm thuốc đông y. Khi đang đi trên gần đến tiệm đầu tiên, đột nhiên tôi thấy một bóng người cao cao gầy gầy quen thuộc. Tôi mở to mắt nhìn theo, suýt tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng rõ ràng ngay trước mắt tôi, thầy tôi đang đi vào một con ngõ nhỏ. Sao ông ta lại xuất hiện ở đây? Không phải ông ta lừa dối chúng tôi bán nhà lên tỉnh rồi sao? Ông ta mặc một chiếc áo đen sang trọng, không để ý đến tôi mà cứ đi thẳng. Thế vậy tôi liền chạy theo vào ngõ. Thế nhưng vừa bước được vài bước, đột nhiên tôi thấy thầy tôi khẽ dừng lại. Còn chưa kịp định thần, ông ta bất chợt lao thẳng vào con hẻm bên trái. Thế vậy tôi cũng vội lao lên, không thấy bóng dáng ông ta đâu nữa. Tôi chạy vào hẻm rồi chạy thêm vài lối tắt nữa, nhưng rồi cũng vẫn không thấy thầy tôi đâu. Tôi không hề hoa mắt, mắt tôi thấy rõ mồn một gương mặt của ông ấy. Ông ta không có vẻ gì là của người bị bệnh tật, thậm chí còn rất khỏe mạnh. Có lẽ ông ta cảm nhận được có người phía sau nên mới chạy nhanh như vậy. Chết tiệt thật, tại sao ông ta lại xuất hiện ở đây? Tại sao sau bao lâu không biết tung tích lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Tôi khẽ lau mồ hôi, cả người ướt đẫm, cuối cùng đành quay lại tiệm thuốc. Tiệm đầu tiên ở ngay sát chợ, khi vào hỏi tôi phải đưa cho ông ta chút tiền, ông ta mới chịu dở sổ ra xem. Thế nhưng sau khi trả sổ, ông chủ tiệm khẳng định suốt một tuần trước và một tuần sau, ngày mợ Linh mất, cửa hàng của ông không hề bán chút xạ hương nào. Đến tiệm thứ hai cách đó khá xa, vừa vào tôi cũng đưa cho ông ta một khoản tiền rồi hỏi. Thế nhưng còn chẳng hề dở sổ mà ông ta liền nói luôn. Sáng 25, ngày mợ Linh sẩy thai, tôi có bán xạ hương cho một cô gái trẻ rất xinh. Tôi nhìn ông chủ tiệm hỏi lại, ông có nhớ chị ta nhìn thế nào không? Nhớ chứ, cô ấy có một nốt ruồi ngay trên lông mày, người rong ròng, ăn mặc sang trọng. Quả thực theo lời tả của ông chủ tiệm thì nghe có vẻ giống với chị Huệ. Có điều mợ Linh sẩy thai tính ra cách đây cũng khá lâu rồi, nhưng ông chủ tiệm vẫn nhớ được. Thế vậy tôi liền thắc mắc, sao ông vẫn nhớ được câu chuyện đã lâu rồi? Ông chủ tiệm cười khà khà nói, nhớ chứ, vì cô ta cả tháng nay đến đây mua thuốc ngủ liên tục. Hôm qua cô ta còn nhờ tôi mua hộ thuốc. Ông chủ tiệm nói đến đây thì dừng lại. Thế vậy tôi liền hỏi, thuốc gì? Ông ta nhìn xung quanh rồi nói nhỏ, thuốc kích dục với ít thuốc mê. Cô ta nhờ tôi mua bên tiệm thuốc Tây, chứ tôi không có bán, mua hẳn liều cao cơ. Câu nói của ông chủ tiệm khiến tôi đột nhiên sững sờ lại. Vì mải đuổi theo thầy tôi nên giờ tôi mới để ý đã gần trưa. Thuốc kích dục, cậu Hoàng. Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa, cũng không gọi vú dần nữa, mà ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà. Đường về nhà đi qua biết bao con đê, tôi mặc kệ cái nắng chang chang cứ thế mà chạy. Mồ hôi từ trên đầu nhỏ xuống mắt cay xè. Tôi chẳng quan tâm, trong đầu tôi chỉ nghĩ tới cậu Hoàng lúc này. Không biết tôi đã chạy bao nhiêu lâu, chỉ biết khi về đến sân cũng không thở nổi. Trên nhà vắng lặng, buồng cái tâm mở ra, tôi chỉ nhìn thấy nó đang nằm ngủ say sưa, còn chị Huệ không thấy đâu. Có tiếng cái hiễm cất lên, mợ về rồi đấy à? Tôi nhìn nó vội hỏi, cậu Hoàng về chưa? Nó ôm chậu quần áo đáp lại, cậu ấy về lâu rồi, hình như ở dưới buồng đấy mợ, con đem quần áo đi phơi đã nha mợ. Tôi không đáp mà lao thẳng vào buồng. Khi vừa mở cửa tôi bỗng lặng cả người. Trên giường chị Huệ đang nằm nhắm mắt, bên cạnh cậu Hoàng đang đắp chăn kín mít. Cả hai người ôm nhau ngủ say sưa, không màng trời cao đất thấp. Cảnh tượng trên giường bỗng dưng khiến lồng ngực tôi quặn thắt. Dù biết rằng cậu Hoàng bị chị Huệ chuốc thuốc, nhưng sao tôi vẫn cảm giác đau lòng. Trước kia tôi từng nói với cậu rằng sau này cậu lấy thêm ai cũng được, cho tôi làm lẽ, làm cả, thế nào cũng tùy cậu. Vậy mà ngay lúc này đây, tôi thực sự có cảm giác không muốn chia sẻ cậu với thêm ai nữa. Tôi không biết mình có yêu cậu hay không, chỉ biết rằng tôi đang thật sự ích kỷ, chỉ muốn cậu là chồng của một mình tôi. Tôi sợ lắm cảm giác phải cùng chị Huệ san sẻ tình cảm. Tôi sợ lắm cảm giác sống chung với thêm một người đàn bà. Dẫu tôi không biết cậu có thích chị Huệ không, nhưng cậu vốn dĩ là người đàn ông có trách nhiệm. Sợ rằng cậu lại nạp chị làm thiếp. Mà không, tôi sợ rằng tôi mới biến thành vợ lẽ, chứ người môn đăng hộ đối như chị Huệ, kiểu gì chẳng được làm vợ cả. Tôi nhìn chị Huệ, thân hình chị trắng trẻo, thon thả thế kia, có khi nào dù không chuốc thuốc cậu Hoàng vẫn mê không? Nghĩ đến đây tim tôi lại nhói lên, định lao vào tát chị Huệ vài cái cho bõ tức, thì chị đã bật dậy. Vừa nhìn thấy tôi, chị ta liền với áo ôm ngang ngực, nép vào một góc, vừa khóc vừa nói, cậu Hoàng, sao cậu lại... Nói đến đây chị ôm mặt khóc nức nở, khóc như thể chị bị cậu Hoàng chuốc thuốc, chứ không phải chị chuốc thuốc cậu. Tôi nhìn chị, cái cảm giác biết tổng bộ mặt thật mà chị ta cố diễn mới tởm lợm làm sao. Chị Huệ thấy tôi không nói gì, lại khóc nấc lên nói tiếp. Là cậu Hoàng có chuyện buồn, nên rủ chị uống rượu cùng. Sau đó cậu ấy... Hiền, chị xin lỗi, chị không cố ý. Thật buồn nôn. Tôi nhìn chị ta, rồi bất chợt nhìn sang bên cạnh. Cậu Hoàng vẫn đang ngủ say như chết. Trên bàn quả thực là có một bình rượu và hai cái chén cùng một đĩa lạc rang. Tự dưng tôi lại càng thấy đau lòng. Thà rằng chị ta cho thuốc vào nước, vào nôi, rồi mồi chài cậu, tôi còn đỡ đau. Đằng này lại uống rượu cùng với nhau. Mũi tôi bất giác cay xè, mắt cũng đỏ lên xoay người chạy ra. Thế nhưng mới chạy được 3 bước, tôi va vào một người cao to lắm. Còn chưa kịp định thần lại đã có tiếng nói quen thuộc cất lên. Định chạy đi đâu? Tôi há hốc mồm kinh ngạc, không tin nổi, liền mở to mắt ngước nhìn lên. Cậu Hoàng đứng trước mặt tôi, không những đứng trước mặt tôi, mà còn mặc bộ quần áo lịch sự đàng hoàng nữa là khác. Tôi quay lại nhìn vào trong, trên giường kia bên cạnh chị Huệ, cũng vẫn là cậu Hoàng đang nằm, đắp chăn kín mít, chỉ lòi ra hai cái chân. Có chuyện gì thế này? Sao lại có những hai cậu Hoàng? Tôi vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, liền day day chán. Chẳng lẽ có hai cậu Hoàng? Chẳng lẽ một người là người, còn một người thì là ma? Nghĩ đến đây tôi bất chợt dùng mình lùi lại. Sao cậu lại ở đây? Sao tôi không được ở đây? Vậy trên giường kia... Tôi nói đến đây thì dừng lại nhìn lên giường, cũng thấy chị Huệ mặt bàng hoàng sừng sốt. Chị vừa nhìn cậu Hoàng vừa nói. Cậu Hoàng... Nói đến đâu chị lại đưa tay kéo chăn ra đến đó. Tôi nhìn theo chị rồi suýt nữa đánh rơi cả cái nón trên tay. Trên giường không phải là cậu Hoàng mà là thằng Tài. Thằng Tài vẫn đang ngủ say như chết. Tôi thực sự vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thấy người trên giường không phải cậu Hoàng, lòng dạ cũng nhẹ đi một gánh. Chị Huệ ngồi trên giường mặt tái xanh như tàu lá, lắp bắp nói. Sao lại... Cậu Hoàng không thèm nhìn chị mà nhìn tôi rồi nói. Đánh cô ta. Tôi nhìn cậu hỏi lại. Cậu nói cái gì cơ? Tôi bảo em đánh cô ta. Đánh chị Huệ á? Phải, em xem, giường của chúng ta thế này mà cô ta dám mang chai lên đây ngủ, có còn coi ai ra cái gì nữa không? Nhưng mà... Cậu Hoàng thấy tôi ngập ngừng, bị trợn mắt thì rít lên. Tôi bảo đánh là đánh, tôi cho phép thì em đánh đi. Tôi nhìn cậu Hoàng, dù chả biết vì sao chị Huệ với thằng Tài lại ngủ với nhau trên giường, nhưng dù sao thì người đó không phải cậu Hoàng, tôi cũng mừng lắm. Trên giường chị Huệ chết chân, không thốt được lời nào, gương mặt vẫn lộ vẻ bàng hoàng thấy rõ. Cậu Hoàng đứng bên cạnh lại nói tiếp. Em có đánh hay không? Đánh chứ. Tôi là tôi cay con mụ Huệ này lắm rồi. 5 lần 7 lượt chị ta chơi tôi, khiến tôi bị ăn đòn mà không đánh có mà ra bị điên. Nghĩ vậy tôi liền lao lên giường, thẳng tay tát bốp vào mặt chị ta. Chị Huệ bị tôi đánh, vừa ôm mặt vừa khóc vừa nói. Cậu Hoàng, cậu lừa tôi. Cậu Hoàng không để tâm tới lời chị ta nói mà nói với tôi. Cứ đánh đi, đánh đến khi nào em thấy chán thì dừng lại. Lần này thì mày xong với bà rồi Huệ ạ. Tôi đưa tay lên tát bôm bốp liên tiếp vào mặt chị ta. Tát đến mức tay tôi cũng còn đỏ rát, còn mặt chị Huệ chả khác gì cái trống vừa sưng vừa đỏ. Chị Huệ để mặc tôi đánh không chống cự, mà khóc lóc giọng nghẹn đi. Cậu dám lừa tôi, cậu dám lừa tôi. Tôi đánh đến khi tay bị tê mới dừng lại. Cậu Hoàng nhìn tôi hỏi, chán chưa? Chán rồi thì xuống đây. Tôi nghe lời cậu Hoàng nhảy xuống, lúc này cậu Hoàng mới cầm cốc nước dội thẳng vào mặt thằng Tài. Bên cạnh chị Huệ vừa mặc quần áo vừa khóc rưng rức, rồi chạy thẳng ra ngoài. Lúc chạy qua người cậu Hoàng liền nói, hồn hồn thì cút khỏi đây, chứ còn để tôi phải đuổi nữa thì không ra gì đâu. Chị Huệ nhìn cậu Hoàng hai mắt đỏ ngầu như quỷ, ánh mắt ngoài tức giận còn đầy căm phẫn, rồi chạy thẳng lên nhà. Thằng Tài thì quỳ xuống đất, run run nói, cậu tha cho con say quá nên... Cậu Hoàng không đánh nó mà nhìn tôi nói, em bảo có nên tha không? Thằng Tài xưa nay ghét tôi, nhiều lần nó còn có ý định đánh tôi cho bỏ tức, nên tôi cũng chả ưa gì nó. Có điều nó cũng chỉ là phận nô tài, tôi cũng không muốn cậu Hoàng đánh nó làm gì, bèn đáp. Thôi, cậu tha cho nó đi. Cậu Hoàng cười nhạt nói, mày biết tính tao xưa nay thế nào rồi đấy. Cái mạng này của mày hôm nay có phúc nên được tha cho. Mày nên nhớ, mày nợ vợ tao một mạng, sau này biết đường mà ăn ở cho phải. Thằng Tài quỳ sụp xuống chân tôi đáp lại, con đổi ơn mợ, từ nay con sẽ trung thành với mợ. Cậu Hoàng xua xua tay đuổi nó ra ngoài rồi bước lên hiên. Tôi cũng đi theo cậu ra. Chị Huệ ở trên nhà sắp xếp quần áo rồi đi thẳng ra ngoài. Lúc đi qua chỗ tôi với cậu Hoàng đứng, chị rít lên. Tôi không nghĩ cậu lại lừa tôi như vậy. Làm vậy cũng không cảm thấy lương tâm cắn rứt sao? Cậu Hoàng bật cười đáp. Tôi lừa cô hay cô tự chuốc lấy? Cô 5 lần 7 lượt khiến vợ tôi bị đánh, tôi cũng đã cho qua. Cô tưởng tôi không biết mấy cái trò rẻ rách cô làm sao? Lần này đi quá giới hạn rồi, đừng nghĩ tôi lúc nào cũng phải nhịn cô. Cậu... cút! Chị Huệ nhìn cậu Hoàng nghiến chặt răng đáp lại. Không cần đuổi, tôi tự đi. Nói rồi chị Huệ đi thẳng ra ngoài, cậu Hoàng cũng kéo tôi về buồng. Khi về đến buồng tôi liền hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Sao chị Huệ với thằng Tài lại nằm trên giường của cậu? Cậu Hoàng nhìn tôi hỏi lại, vừa nãy nếu là tôi, em có ghen không? Tôi bật cười hà hà đáp lại, ghen gì? Sao tôi phải ghen? Cậu muốn làm gì với ai? Kệ cậu chứ. Không ghen mà mắt đỏ lên, không ghen mà định bỏ đi. Tôi nghe xong hơi chột dạ liền chống chế. Tại tôi không thích chị Huệ thôi, chứ sao mà tôi phải ghen? Vậy tôi lấy thêm người khác không phải Huệ nhá. Tôi nghe xong tức hộc máu mồm đáp lại, ờ, lấy thật đấy. Tùy. Cậu Hoàng gõ vào trán tôi rồi cười, ghen thì bảo ghen, có chết ai đâu. Ờ, tôi ghen được chưa? Được rồi, còn chưa yêu cô Huệ mà đã khốn khổ thế này, lấy thêm 5-7 người chắc nhà này loạn, tôi không dám đâu. Tôi nghe xong, chẳng biết cậu nói thật hay đùa mà lòng dạ mát hẳn. Thế tôi không đáp, cậu hỏi tiếp, thế em vừa về à? Tôi đi chợ với Vũ Dần, cậu nói đi, có chuyện gì xảy ra, kể tôi nghe đi. Thì chuyện như em thấy đây, cô ta lên giường với thằng Tài thôi. Nhưng tại sao lại thế? Cậu kể tôi nghe đi. Cậu Hoàng bật cười đáp, em chỉ cần biết chồng em không lên giường với cô ta là được, còn những chuyện khác em không cần quan tâm. Tôi nghe xong cố nài nỉ cậu Hoàng kể, nhưng nhất định cậu không nói. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Hai đám cưới của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.